Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, lão già nát rượu. Mà cái này mang đến ảnh hưởng không phải là dễ dàng như vậy chống đỡ. Lão nhân cười nhìn phía Vương Nhị hai con mắt, vì lẽ đó tiểu hữu có thể minh bạch ta vừa nãy muốn làm gì. Lão phu xxx việc này nhưng là xxx nhanh cả đời. Còn hy vọng tiểu hữu tuyệt đối không nên chú ý a. Vương Nhị đề phòng gật đầu. Chút nào không nhìn ra thả xuống cảnh giác. Minh Pháp Thành, thật giống nghe được. Vương Nhị nghĩ tới, trước độ kiếp hoàn hảo như liền đụng tới một người. Người kia tự xưng là Minh Pháp Thành cái gì chấp sự. Chỉ có điều này chấp sự, có chút quá yếu chứ. Lúc đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là một chấp sự mà thôi. Một cái tát có thể đập chết cũng bình thường. Nhưng bây giờ, nhìn thấy loại này quy mô thành trì. Hơn nữa thoạt nhìn là gác cổng ông lão đều sâu như vậy không lường được. Lại quay đầu vừa nghĩ. Này tự xưng Minh Pháp Thành chấp sự người. Cũng quá kém gà một điểm chứ. Hiển nhiên, tên kia tuyệt đối là lừa chính mình. Lão nhân tiếu a a đứng tại chỗ. Một mặt hiền lành, nhìn qua thật sự hãy cùng yếu đuối mong manh lão già nát rượu giống như vậy. Không chịu nổi gió táp mưa xa. Tiểu hữu nhưng là không tin ta nói. Vương Nhị không nói lời nào. Cứ như vậy đứng cảnh giác. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Không nên tới được. Hiện tại, nhìn này cao vút trong mây mênh mông chi thành. Hắn đột nhiên không biết có nên hay không tiến vào. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Hắn cũng không đã quên. Hắn bây giờ, nhưng là bánh bao. Có người nói toàn bộ đông vực hết thảy thế lực. Bất kể là tông môn cũng tốt, thế gia cũng tốt, đều đối với hắn cái này theo như đồn đãi cuồng nhân em ruột cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với tự thân huyễn hình quyết cùng khi thiên huyền dám tan, hắn cũng vẫn có mấy, giấu quá một ít quy hư cảnh người, nhưng tuyệt đối không gạt được những kia có đại tu vi người. Một người trong đó, Vương Nhị liền hoài nghi trước mắt ông lão khám phá chính mình ngụy trang. Khốn nạn Vương Đăng, đều rất sao trách ngươi, làm hại ta cùng chuột chạy qua đường như thế. Vương Nhị trong lòng thầm mắng, hắn không biết có phải hay không là chính mình nhát gan, thần hồn nát thần tính, nhưng ngược lại cũng bởi vì cái này, cả người không có cảm giác an toàn, quả thực hãy cùng ăn bữa nay lo bữa mai như thế. Tại mọi thời khắc lo lắng, có phải là một giây sau liền muốn bại lộ. Một đống người tới vây đánh, thậm chí đánh chết. Ha ha, xem ra tiểu hữu còn chưa phải tín nhiệm lão phu a. Lão nhân bất đắc dĩ cười nói, vậy cũng tốt, lão phu sẽ không dây dưa tiểu hữu. Tiểu hữu ngươi mà tùy ý đi. Nói xong, lão gia hỏa chạm đích, chắp hai tay sau lưng, bước ra yếu đuối mong manh lão chân, đi lại tập tễnh liền hướng về một bên khác đi đến. Phảng phất tuần tra bình thường dọc theo cả tòa thành trì. Bóng lưng chậm rãi biến mất. Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi rồi. Căng thẳng cơ nhục. Bắp thịt thanh tĩnh lại. Không đi nữa hắn đều không biết nên làm gì bây giờ. Một giây sau. Khe nằm. Trước mắt chẳng biết lúc nào. Lão nhân lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại trước mắt. Cười híp mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nhăn nheo. Lão nhân ban có thể thấy rõ ràng, tim đột nhiên nhấc lên, rầm rầm rầm đánh tới trống nhảy vụt, lúc nào xuất hiện, không phải đi rồi sao? Vương Nhị cố nén chấn kinh theo bản năng muốn một quyền đập tới cánh tay phải. Cổ nổi gân xanh, đó là chấn kinh cưỡng chế kết quả. Chấn kinh chuyện nhỏ, không cẩn thận nổ ra đi chỗ đó chuyện liền làm lớn. Kết quả, nhưng là khó mà nói. Đúng rồi. Lão phu thiếu chút nữa đã quên. Còn có chút chuyện không cùng ngươi nói. Lão nhân cười ha ha. Tựa hồ không biết vừa nãy hành vi của chính mình cho tuổi trẻ tiểu hỏa mang đến cái gì ảnh hưởng. Minh Pháp Thành truyền thừa mấy chục ngàn năm tự có quy trình. Đầu tiên điểm trọng yếu nhất. Trong thành tuyệt đối cấm chỉ người ngoài tranh đấu. Nhớ kỹ. Người ngoài là trọng điểm. Được rồi. Lão phu đi rồi. Lão nhân chạm đích. Chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xa xôi tản bộ giống như thích ý dọc theo tường thành phụ cận đi bộ. Dần dần đi xa, lần này, Vương Nhị dám cam đoan. Hắn là nhìn tận mắt ông lão này đi xa, mãi đến tận lão này biến mất mới thôi. Hô, Vương Nhị thật dài thở ra một hơi. Cả người lần thứ hai thanh tĩnh lại. Trong lòng phảng phất sống sót sau tai nạn giống như vậy. Trái tim nhỏ chậm rãi chậm lại. Lão này, coi là thật không vì người tử. Hắn dám cam đoan, lão này vừa nãy tuyệt đối là cố ý. Chỉ do là muốn đùa bỡn người chơi. Vương Nhị vừa nghiêng đầu. Lục tục một nhóm lớn bóng người nối liền không dứt từ các nơi mà đến. Đối với hắn nhưng phảng phất làm như không thấy. Vừa nãy những kia cảnh tượng lại như chưa từng đã xảy ra. Dòng người ở trong tầm mắt biến mất. Trên thực tế tiến vào cửa thành. Nhìn qua hãy cùng bị nuốt hết như thế. Hình bóng khí tức hoàn toàn không có. Này cái quái gì vậy? Có còn nên đi vào? Vương Nhị muốn chửi má nó. Nhìn này không ngừng biến mất dòng người. Do dự, chỉ sợ đi vào. Đột nhiên phát hiện bị băng bó sủi cảo. Này việc vui nhưng lớn rồi. Một lúc lâu, Vương Nhị cắn răng một cái. Hướng về cửa thành trừng đi. Sợ cái gì sợ? Không túng. Tiểu gia đến đều nơi này. Còn có thể bị một lão già nát rượu cho dọa lui. Không cửa. Một bước bước ra. Vương Nhị cứng ở tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chậm rãi hiện lên. Chậm rãi nhỏ xuống. Bả vai. Một con vỏ cây giống như cánh tay già nua thô ráp lẳng lặng đáp. Máy móc giống như quay đầu lại. Một tấm quen thuộc nét mặt già nua đập vào mi mắt. Khuôn mặt nhăn nheo dường như muốn chồng chất cùng nhau. Ánh mắt cười híp mắt. Hắn thấy được. Đùa. Cười nhạo. Chọc cười tử. Ôi chao. Ai. Ôi u. Tiểu hữu ngươi còn không có rời đi à. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đây. Không nghĩ tới ta quay một vòng ngươi cũng còn đi chưa tới à. Hai nhà chúng ta còn rất có duyên à. Lão nhân cười ha ha. Tay già đời vỗ nhẹ nhẹ Vương Nhị vai. Hãy cùng thấy được chính mình hài lòng hậu bối. Đầy mặt vui mừng. Không thể nói được thân thiết. Vương Nhị cương xem này khuôn mặt tươi cười. Trong lòng trong nháy mắt. Nổ. Ốc đặc sao. Vương Nhị thử răng. Muốn khải chưa khải. Rất nhớ chiếu mặt mũi này một quyền đánh tới đi. Làm sao bây giờ? Lão này. Quả thực khinh người quá đáng a. Thật sự coi ta sợ ngươi là không? Hả? Lão nhân hiền lành hiếu kỳ. Được rồi. Ngươi bỏ mũi. Ngươi lợi hại. Ngươi nói toán. Vương Nhị nhụt chí. Cứng ngắc máy móc phụ họa. A. A. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Thật sự có duyên. Chính như một câu nói từng nói. Giả như sinh hoạt tất tất ngươi. Nếu không phản kháng được. Vậy thì yên lặng hưởng thụ đi. Lão nhân hiền lành. Thỏa mãn gật đầu. Không sai. Ngươi đã cùng lão phu hữu duyên. Như vậy đi. Nếu là trong thành ngươi có chuyện gì không giải quyết được. Có thể tới tìm lão phu. Lão phu tại đây Minh Pháp Thành sống hơn nửa đời người. Vẫn có một điểm mặt mũi. Cây già giống như tay già đời lại vỗ vỗ. Lão nhân xa xôi rỗi rãnh lướt qua Vương Nhị. Chậm rãi tiến lên. Không phải. Vương Nhị hai mắt ba ba. Cứ như vậy nhìn lão nhân chờ đợi văn. Cho đến lão gia hỏa nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Hắn trợn tròn mắt. Lời khách sáo đúng không? Là khách sáo chứ. Ngươi ai vậy ngươi? Ngươi không nói cho tên ta. Không nói cho phe ta thức. Hãy cùng ta nói một tiếng có phiền phức tìm ngươi. Ốc đặc sao nắm mông tìm ngươi a? Vương Nhị này tâm. Thật lạnh thật lạnh. Không nghĩ tới tiểu gia ta cũng có một ngày như thế. Lại bị một lão già nát rượu cho sáo lộ. Tỏ ra không muốn không muốn. Không được. Chờ một chút. Nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Vương Nhị không tin cái này ta. Thẳng tắp đứng tại chỗ. Thời khắc cảnh giác bốn phía. Dựa theo vừa nãy tốc độ kia. Lão nhân kia khẳng định không cần bao lâu là có thể lại xuất hiện. Lần này. Nhất định phải để hỏi rõ ràng. Thời gian từ từ trôi qua. Đứng lâu. Hắn phát hiện mình lại có tồn tại cảm giác. Lui tới người đi đường dồn dập nhìn sang. Ánh mắt quái dị. Rốt cục. Một vị trên người mặc màu bạc óng bảo giáp. Vẻ mặt nghiêm túc người đi rồi lại đây. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi vẫn đứng ở đây làm gì? Ánh mắt đề phòng tràn đầy dị dạng, như đào tựa như biển, khí thế tuy rằng nội liễm, vẫn như cũ cho Vương Nhị mang đến cường đại cảm giác ngột ngạt. Đây là một vị cao thủ, chí ít quy hư cảnh, so với kia vị tà giáo đường chủ mạnh hơn. Trong nháy mắt, Vương Nhị có phán đoán, không khỏi vẻ mặt lúng túng. Ngươi nói này huyên náo. Vương Nhị nhất thời cười làm lành. A ha ha, cái kia đại ca xin lỗi a, ta ở đây chờ người đâu, cũng không biết tên kia đang làm gì vẫn không. Trong lòng Vương Nhị nhưng là mắng lên hoa. Thật ngươi lão già nát rượu, ngươi rất sao cố ý đùa bỡn ta đây. Hắn xem như là triệt để thấy rõ, lão già kia tử chính là đang đùa người. Biết mình có phòng bị, sẽ không chuẩn bị đi ra ngoài nữa. Đây là cố ý ẩn núp hắn đây. Ngân giáp tráng hán cau mày, lạnh nhạt nói. Minh Pháp Thành nghiêm cấm tranh đấu, tuyệt đối không muốn khiêu khích ta Minh Pháp Thành quy tắc. Không phải vậy, bất luận ngươi là phương nào thế lực có gì âm mưu quỷ kế, đừng trách ta Minh Pháp Thành không khách khí. Ôi chao, ai, ôi hảo hảo, đại ca ngươi thật hiểu lầm ta. Ta nói đều là thật sự. Vương Nhị trong lòng tức giận nghiến răng, trên mặt nhưng không được không bồi cười. Chủ yếu lão nhân kia hắn thực sự cân nhắc không ra. Này nếu như thực sự là này Minh Pháp Thành người vậy còn dễ bàn. Này nếu như bị Minh Pháp Thành truy nã người đối địch, vậy nói ra cũng không phải cho hết chứng. Mặc dù không có từng giao thủ, nhưng hắn cảm thấy đạo kiếm hẳn không phải là cái tên này đối thủ. Ngân giáp tráng hán không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng cong lên thu tầm mắt lại. Bóng người bà biến mất tại chỗ. Nhìn bóng người biến mất, Vương Nhị yên lặng lau mồ hôi. Nhìn phía sau mấy ngàn trượng cao tường thành, thế lực thật là đáng sợ a. Liền một cái cửa đem cũng xấu như vậy mũi sao. Thu tầm mắt lại, nhìn chung quanh, Vương Nhị thở dài. Tuyệt vọng rồi, chết tiệt lão già nát rượu. Đừng làm cho tiểu gia ta gặp mặt đến ngươi. Vương Nhị yên lặng trong lòng thở dài, hướng về cửa thành đi đến. Ông lão kia rõ ràng sẽ không dự định đi ra gặp người. Chờ đợi thêm nữa cũng không có hy vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.